Trưởng tỷ nhà nông có không gian. Chương 36, chuẩn bị dựng nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, là về việc dựng phòng ở đấy. Cố Vân Đông nói, ta vừa tới, cũng không biết bên này có ai quen tay, cho nên muốn phiền toái thôn trưởng giúp ta tìm một người đáng tin cậy. Tiền công một ngày 40 văn, sẽ không bao ăn nữa. Cô ngược lại đã nghe ngóng, bên này bình thường xây nhà một ngày là 30 văn đấy. Nhưng phải bao một chầu cơm chưa? Hiện tại nhà cô lại ở trong nhà quả phụ, cũng bất tiện, ta giúp ngươi tìm cũng không có gì vấn đề gì. Trần Lương nói xong lại có chút cau mày. Chính là sợ ngươi không hài lòng. Sao lại nói như vậy? Người thôn trưởng tìm nhất định sẽ thích hợp nhất đấy. Nếu để cho ta tự mình tìm, đó mới thật sự là hai mắt đen thui. Bị người ta lừa cũng không biết. Chỉ là yêu cầu của ta có thể sẽ tương đối nhiều. Kính xin thôn trưởng giúp ta cùng người ta truyền đạt nhiều hơn. Miễn cho xảy ra chuyện gì không thoải mái. Đây là 2 lượng bạc, là phí tổn ta nhờ thôn trưởng hỗ trợ. Cố Vân Đông lấy ra một khối bạc vụn đưa tới. Trần Lương lập tức từ chối. Ngươi làm cái gì vậy? Ta là thôn trưởng thôn Vĩnh Phúc, chỉ giúp ngươi tìm mấy người, sao có thể thu ngươi bạc? Không thể nói như vậy. Ngươi tuy là thôn trưởng, nhưng không thể cái gì cũng đổ lên trên đầu bắt ngài giúp đỡ làm, đúng không? Ngài cũng biết cha ta không ở đây. Ta chỉ là một tiểu cô nương có nhiều chuyện cũng bất tiện ra mặt. Người ta cũng không nhất định sẽ nghe lời ta đấy. Ngài phải giúp ta tìm người. Còn phải cùng người ta truyền đạt ý tứ. Sau này lại phải giúp ta điều chỉnh. Chuyện này không ở trong phạm vi chức trách của thôn trưởng. Ta cũng không thể xem chuyện ngài giúp đỡ ta làm nhiều chuyện như vậy là đương nhiên a. Vậy ta sẽ trở thành loại người như thế nào rồi hả? Nếu ngài không nhận, vậy phòng ở kia của ta cũng không thể dựng lên. Ai, người nhà đầu này. Trần Lương cũng không biết tiểu cô nương này làm việc có bộ dạng như vậy đấy. Trong nhà chính cũng không có người ngoài, trừ ông ta cùng thê tử Chu Thị. Do dự một lát, ông ta vẫn nhận bạc. Được, người cứ yên tâm đem việc này giao cho ta. Bạc này, coi như là ngươi thuê ta đấy. Vậy liền cảm ơn Trần Bá rồi. Cố Vân Đông sửa miệng, cười tủm tỉm, về phòng ở dựng thành dạng gì? Ta phải trở về suy nghĩ một chút. Ngày mai vẽ thành bản vẽ giao lại cho ngài được không? Được, buổi chiều ta sẽ tìm người. Sáng mai ngươi tới gặp là có thể khởi công rồi. Cố Vân Đông lại cùng Trần Lương nói 2 câu. Thấy thời gian không còn sớm, liền lưu lại một túi bánh ngọt sáng nay mua được từ thị trấn. Mang theo 3 người Dương Thị đi ra ngoài. Xe ngựa đi theo sau lưng bọn họ, kéo đồ đạc đến chỗ thuê ở, các cô vừa đi. Chu Thị liền mở túi bánh ngọt trên bàn, thấy là bánh táo nổi tiếng trên thị trấn. Trong nội tâm càng thêm hài lòng. Tiểu cô nương này, so với 2 nhà đến trước còn hiểu chuyện hơn. Vương gia cùng Hà gia ngoài miệng nói thật dễ nghe, mở miệng một tiếng thôn trưởng có năng lực lớn xin hỗ trợ. Kết quả thì sao? Ông tìm người cho bọn hắn. Bọn hắn còn chọn 3 lấy 4 tỏ ý bất mãn. Giống như ông lấy được chỗ tốt gì đó vậy. Cái gì mà chính mình nghèo khổ ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này thật không dễ dàng. Tiền công cố ý áp xuống. Một ngày 20 văn còn ngại nhiều. Hiện tại tốt rồi. Người ta cũng không giúp bọn hắn dựng nhà. Cũng đã 5-6 ngày rồi. Người còn chưa tìm được đây này. Tôi xem chừng A Hát. Đợi căn nhà của cố gia dựng xong, bọn hắn còn chưa thấy bóng dáng đây này. Trần Lương kỳ thật cũng thích cố gia hơn. Cho dù không có 2 lượng bạc, ông ta cũng hiểu được tiểu cô nương này nói chuyện rất dễ nghe. Cho dù lại nhờ ông ta hỗ trợ thêm một chút, ông ta cũng vui vẻ đồng ý. Chỉ là trên miệng ông ta vẫn quát lớn một tiếng với Chu Thị. Người phải ngày mai mới gặp. Người cố gia cũng không nhất định sẽ thỏa mãn đấy. Người đừng ngớ ngẩn nữa. Mặc kệ hài lòng hay không, người ta cũng đưa bánh ngọt, trước đó còn cho bạc, còn 2 người kia thì sao? Ngay cả một lời cảm ơn cũng không có. So sánh như vậy, Trần Lương thật đúng là không phản đối nữa rồi. Hơn nữa cố gia đến người còn chưa gặp, đã trực tiếp cho bạc. Đây là tín nhiệm ông ta đây này. Trần Lương trong lòng vẫn rất vui thích đấy. Nhưng mà, Cố Vân Đông cũng không phải tín nhiệm ông ta. Cô là tin tưởng Nhiếp Thông. Lúc trước yêu cầu lớn nhất của cô chính là nhân phẩm thôn trưởng không quá tệ. Trần Lương này mặc dù có chút tâm tư nhỏ, nhưng ở những chuyện lớn khác lại rất tự hiểu rõ đấy. Việc dựng nhà này chắc chắn sẽ không lừa gạt cô. Người nha, có chút tâm tư cũng là chuyện bình thường đấy. Hôm nay cô phải nhanh chóng quy hoạch tốt kết cấu căn nhà, mới có thể mau chóng khởi công, sớm được chuyển vào. Đến nhà Trần Nhị gia, Cố Vân Đông liền đưa đồ trên xe ngựa cầm xuống. Trần Vũ Lan rất nhiệt tình giúp đỡ cô chuyển đồ. Đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có 2 cái giỏ. Căn bản là không dùng đến cô ta. Cố Vân Đông cùng Dương Thị mỗi người 1 cái là xong rồi. Sau đó cho trả tiền cho người đánh xe, rồi để cho người ta đi nha. Nhà Trần Nhị gia cách nhà trưởng thôn không xa, có một khoảng sân không lớn. Trong nhà chỉ có 2 mẹ con, ngược lại dọn dẹp rất sạch sẽ đấy. Phương Thị thoạt nhìn là một người phụ nữ rất nhu nhược, nụ cười nhàn nhạt đấy. Vừa thấy các cô liền tiến đến lôi kéo Dương Thị nói chuyện. Dương Thị lại không biết bà ta, lúc này liền sợ, lập tức trốn đến sau lưng Cố Vân Đông. Cố Vân Đông liền cười nói với Phương Thị, mẹ ta gan hơi nhỏ, không quen cùng người xa lạ tiếp xúc. Phương Thẩm có việc cũng có thể nói với ta. Phương Thị cũng nhìn ra Dương Thị không được bình thường, nghe vậy cười cười, gật đầu đáp ứng. Cố Vân Đông đem đồ đạc cho vào gian phòng của mình, cũng cầm một túi bánh táo cho Trần Vũ Lan, đa tạ cô ta hôm nay hỗ trợ. Sau đó nói mình hơi mệt chút, phải về phòng nghỉ ngơi. Trần Vũ Lan tiếp nhận bánh táo, liền đến phòng Phương Thị. Vừa vào cửa, nụ cười đã thu lại, mặt liền sụ xuống. Mất công bận trước bận sau, chỉ cho chúng ta bánh táo. Đây là xem thường ai à hát, còn không phải khi dễ chúng ta cô nhi quả mẫu đấy sao? Phương Thị mở túi bánh táo ra bắt đầu ăn. Được rồi, bọn họ về sau còn phải ở lại nhà chúng ta một đoạn thời gian. Chúng ta sẽ có chỗ tốt đấy. Con không thấy người mẹ kia của cô ta, chính là một kẻ ngu. Còn nói cái gì mà gan hơi nhỏ. Quay đầu lại chúng ta dỗ cho Dương Thị kia tìm cho chúng ta chút gì ăn hoặc là những thứ tốt khác. Mẹ thấy bọn họ khẳng định có chút của cải. Đúng rồi, buổi tối ta cũng đừng nấu ăn. Đợi bọn họ làm, chúng ta nói 2 câu hữu ích. Cô ta cũng không thể không mời chúng ta ăn. Sẽ sao? Sao lại không hả? Bọn họ mới đến đấy. Bên người đến một thân thích bằng hữu đều không có. Trong nhà cũng không có đàn ông trưởng thành đấy. Có thể không cùng những người trong thôn có quan hệ tốt sao? Hơn nữa, đại bá của con là thôn trưởng, cô ta còn phải nịnh nọt chúng ta đây. Trần Vũ Lan nghe xong gật gật đầu. Cố Vân Đông nào biết rằng chính mình chỉ là vì nhân tình bình thường mà đưa chút bánh táo. Người ta lại một chút cũng không hài lòng còn muốn thêm nữa. Thậm chí đến cơm tối cũng định tốt rồi. Họ không nấu ăn vào buổi trưa. Buổi sáng khi ở thị trấn đã mua không ít bánh bao. Giữa trưa liền lấy bánh bao rau ngâm ra ăn. Dương Thị cùng 2 đứa nhỏ đã trải giường xong, đi ngủ trưa rồi. Cố Vân Đông thì ngồi ở bên bàn, cầm bút than và giấy, bắt đầu vẽ sơ đồ mặt bằng của ngôi nhà. Cô thích một ngôi nhà hiện đại hơn, nhưng ở đây nhiều mặt không dễ thực hiện. Cô chỉ có thể dựng căn nhà càng tiện nghi càng tốt. Mỗi người 1 phòng. 2 phòng dành cho khách và thư phòng cũng phải có 2 cái. Trước kia ở nhà Cố Vân Thư cũng đi theo Cố Đại Giang nhận thức qua một ít chữ. Đứa nhỏ này kế thừa thiên phú của Cố Đại Giang. Tương lai đọc sách chắc chắn sẽ không kém. Cách chương.